Về chuyện này, Đàm Yên Tây cười như có như không nhìn về phía cô, thể hiện sự vô tội của kẻ đứng ngoài cuộc. Xem ra, anh không thúc giục em thì họ đã thúc giục em rồi. Suy ra, cô là người duy nhất bị tính kế sao? Mùa hè đến, nhiệt độ liên tục tăng cao, những đợt nắng nóng xen lẫn khói bụi cuồn cuộn. Đàm Yên Tây nổi hứng đưa Chu Di đến một nơi. Đó là ngôi nhà cổ mà ông nội đã để lại cho anh trong di chúc. Anh rất ít khi đến đó, vì lòng thương người nên cũng không đuổi việc bảo mẫu trước đây đã chăm sóc cho ông nội, mà để bà ấy tiếp tục sống ở đây, thường xuyên sắp xếp quét dọn đồ đạc. Giữa mùa hè, cả một vùng cây cối rậm rạp rợp bóng mát, cành táo tàu trong sân mọc xum xuê, vừa mở cửa ra đã lập tức cảm nhận được sự mát mẻ tỏa ra từ bên trong. Chu Di lần đầu tiên tới chỗ này, khi bước vào cô không khỏi cảm thán, quả là một nơi tuyệt vời để hóng mát. Nghe thấy tiếng động, bảo mẫu ra đón khách, bà ấy rất ngạc nhiên khi thấy họ đến đây, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị bưng trà rót nước để chiêu đãi. Đàm Yến Tây bảo, bác không cần vội vì chuyện này đâu, bác ra ngoài mua một ít trái cây về. Đàm Yến Tây nắm tay Chu Di, ngồi xuống bàn đá dưới cây táo tàu. Những đốm sáng xuyên qua lá cây chiếu xuống bàn đá, tựa như sóng nước gợn sóng dập dờn. Một lúc sau, bác bảo mẫu đã quay lại, mang theo một quả dưa hấu, một ít vải và một ít dâu tây. Không để bảo mẫu làm hộ, Đàm Yến Tây xắn tay áo bước tới giếng, xoay bánh xe để lấy nước từ giếng lên rồi bỏ vào một xô nước, sau đó đổ vào một cái tô tráng men đã cũ. Chu Di cũng đến giúp đỡ, hai người ngồi xổm dưới bóng cây, rửa sạch trái cây. Bỏ tay vào chỉ cảm thấy nước giếng mát lạnh ẩm ướt. Em uống luôn có được không? Em uống một ngụm không sao đâu, khi còn bé anh cũng từng uống rồi. Chu Di duỗi tay ra, vốc một ngụm nước trong thùng gỗ để nếm thử, gật đầu nói. Nước này có vị hơi ngọt nhỉ? Bắc Thành sau vài thập niên với nhiều công trình xây dựng và sửa chữa lớn, hiếm khi mới có được mạch nước ngầm dưới giếng mà không bị đào đi như này. Hai người rửa sạch trái cây cho vào thùng gỗ rồi thả xuống giếng và đợi 1-2 tiếng. Quay lại bàn đá ngồi xuống lần nữa, bác bảo mẫu bưng một bình nước chanh đá và một đĩa hạt dưa ra. Đàm Yên Tây không cắn hạt dưa, nhưng Chu Di bóc xong rồi đưa đến bên miệng anh thì anh cũng không từ chối. Chu Di bóc hồi lâu, sau đó cười đánh vào mu bàn tay anh. Tiếng Anh thật giống mấy ông quan lớn. Đàm Yến Tây cầm trên tay một nắm hạt dưa, bóc vỏ rồi đút cho cô ăn, đổi lại anh hầu hạ em có được không? Chu Di cũng không thấy hiếm lạ gì, bản chất của việc ăn hạt dưa nằm ở việc cắn, nếu không thì thà mua hạt dưa đã bóc vỏ về mà ăn. Dưới bóng râm mát khi gió lặng, thỉnh thoảng có một luồng hơi nóng mỏng manh phả lên, trên mặt như được lớp lụa mềm vỗ về, cứ ngưng rồi lại thổi. Chu Di hỏi Đàm Yến Tây, hồi nhỏ anh có thường đến đây để hóng mát không? Không thường xuyên, Đàm Yến Tây nói với cô, có một lần khi anh khoảng chừng 5-6 tuổi thì Doãn Hàm Ngọc mới có ý định muốn thử để anh có quan hệ tốt với ông nội nên đưa anh đến đây, xả vừa nói phải đi vào bệnh viện rồi nhờ ông nội chăm sóc anh một thời gian. Ông cụ dù sao cũng không có việc gì, đang ở trong phòng làm việc đọc sách, chỉ bảo Đàm Yến Tây ở trong sân chơi với chị họ và anh trai. Đàm Yến Tây và Đàm Khiên Bắc vốn đã cách nhau mười mấy tuổi nhưng so với Đàm Văn Hoa anh còn ít tuổi hơn. Hai người đều đã là người lớn rồi, còn có thể chơi gì với một đứa trẻ 6 tuổi như anh. Hai người đó tự chơi với nhau, cắt dưa hấu và ăn trái cây, nói những chuyện ở trường hay những hoạt động của bạn bè cùng trang lứa, nằm trong số người quen của gia đình. Anh căn bản chỉ biết một chút về chủ đề bọn họ đang nói, theo bản năng mách bảo cũng không hề tham gia góp chuyện cùng, chỉ ngồi trên ghế đá ở chỗ này không xa không gần mà nhìn bọn họ. Cảm giác bị bỏ quên rất rõ ràng. Ngoài ra, các ngày đầu năm mới anh cũng phải đến đây. Ông nội coi trọng nhất là chuyện gia đình sum họp, nếu hôm đó chỗ ngồi của ai trống thì hễ gì cũng sẽ bị nghe ông mắng một trận. Anh thông minh hơn các bạn cùng trang lứa, theo bản năng anh không thích những dịp được gọi là đoàn tụ này. Bởi vì có sự xuất hiện của Doãn Hàm Ngọc ở đó thì bầu không khí trong nhà sẽ vô cùng xấu hổ, đến nỗi hầu hết thời gian anh không thể nói được một lời nào mà chỉ lo khúm núm cười làm lành. Hễ trong bữa tiệc bà ta phải chịu ấm ức gì thì sẽ quay lại đổ hết lên đầu anh theo cấp số nhân. Vì vậy, nên khi nhận được ngôi nhà này, anh cũng không biết phải làm gì. Vốn dĩ ban đầu Đàm Văn Hoa và Đàm Khiên Bắc đã hăng hái hơn thua với nhau để có được ngôi nhà này. Nếu đưa nó cho một trong hai người họ, anh thuận nước đẩy thuyền thì sẽ là cách sắp xếp ổn thỏa nhất. Nhưng anh lại không làm như vậy. Gì, trong chuyện này anh thực sự là một người có thủ tất báo. Anh là cung bào cạp quá đúng mà. Về phần rốt cuộc tại sao ông nội lại để lại căn nhà này cho anh đến nay vẫn không thể nào đưa ra kết luận được. Ông cụ cả đời ở đây, kết hôn sinh con đều ở trong nhà này, một chỗ quan trọng như thế, vậy nhưng lại giao cho anh, một đứa cháu trai hời hợt với người thân nhất nhà. Anh chỉ có thể nghĩ rằng ông nội có lẽ đoán chắc được anh là người lắm mưu nhiều kế, cho nên mới dùng chiêu dụ dỗ này để ngăn anh lại. Ngôi nhà này sẽ nhắc nhở anh rằng trong bất kỳ trường hợp nào, anh vẫn luôn phải nhớ kỹ mình là người của nhà họ Đàm. Em thì lại nghĩ khác, nếu là em, đây là phòng tân hôn của em, là nơi lưu giữ ký ức cả đời của em, thì cho dù có cãi cọ, tranh nhau đến cách mấy đi chăng nữa, em cũng sẽ mặc kệ bọn họ, sẽ không chấp nhận giao ra đâu. Em tình nguyện làm người thứ ba đứng ngoài cuộc, ít nhất thì không phải tính toán được mất gì. Hơn nữa nhìn vào kết quả trước mắt thì có thể thấy được anh không hề động vào ngôi nhà này mà vẫn để nó duy trì hiện trạng như cũ. Mục đích của ông nội đã đạt được rồi. Đàm Nhấn Tây nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi cười nói. Không phải không hợp lý đâu. Gì, em thấy đấy, đây là điểm khác biệt giữa em và anh. Em luôn có xu hướng nghĩ về mọi người một cách tử tế hơn. Thì bây giờ em vẫn đang ở trên địa bàn của ông nội mà. Khi họ trò chuyện, mặt trời lặn dần về phía tây. Trái cây ướp lạnh trong giếng gần như có thể ăn được rồi. Đàm Nhiên Tây nhờ bác bảo mẫu mang dao gọt hoa quả đến, bổ dưa hấu ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Chu Di ở đầu bên kia đem vải và dâu tây bỏ vào trong bát thủy tinh trong suốt. Cô lấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng Đàm Yến Tây, anh há miệng ra cắn. Lúc này Chu Di mới nghĩ đến chuyện quá khứ đã qua từ lâu, cười nói. Mà này, tối hôm đó anh làm gì với túi dâu mà em đưa cho đấy? Vứt đi hay là ăn? Vẻ mặt Đàm Yến Tây trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Anh cười như có như không liếc nhìn cô, đó là dấu hiệu cảnh cáo cực kỳ rõ ràng. Chu Di từ trước đến nay cũng chưa từng sợ anh, vì vậy cô càng muốn nói tiếp. Em mua loại dâu tây đan đông rất đắt đấy, anh mà vứt đi thì tiếc lắm. Đàm Hiền Tây lập tức lấy một quả dâu tây nhét vào miệng để chặn lời cô. Bàn về có thù tất báo, anh đây thật sự nguyện cúi đầu trước em. Chu Di cắn một miếng dâu cười nói. Cảm ơn anh đã quá khen. Anh bạn nhỏ luôn đi theo vệ thừa tên là Chử Dập, cậu ta có xuất thân chính quy đàng hoàng, đầu tiên đóng phim truyền hình, sau đó là phim điện ảnh. Dù kỹ năng diễn xuất có thể trau dồi thêm, nhưng đã được người trong nghề công nhận. Chử Dập sẽ quay chụp trang bìa lookbook đầu năm mới cho tạp chí thời trang nơi Chu Di đang làm việc, nhân tiện sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền. Chu Di cũng phụ trách một phần trong việc này. Đầu bên kia, vệ thừa đã nhờ cậy cô trên Zalo, đến lúc đó nhờ em Chu thỉnh thoảng đi qua chăm sóc một chút. Chu Di cười nói, với thành tích và thế lực đứng phía sau Chử Dập thì ai dám bỏ bê cậu ấy. Chu Di đã nghe nói từ lâu rằng trong vòng tròn luẩn quẩn của bọn vệ thừa rất hỗn loạn, đặc biệt là không có quan hệ hôn nhân rõ ràng để ràng buộc thì hành vi của mọi người đều rất phóng đãng. Nhưng điều hiếm thấy là cô và Đàm Yến Tây đã chia tay rồi tái hợp, cứ như vậy mà yêu nhau đến giờ. Vệ thừa và Chử Dập cũng đã ở bên nhau êm đẹp ngần ấy năm. Đàm Yến Tây nói với cô, đó là em không biết vệ thừa sớm hơn mấy năm, nếu không thì em sẽ thấy lúc đó những người bên cạnh cậu ta không khác gì đèn kéo quân, gom mấy người đó lại đủ để tạo thành một bộ thủy hử. Chu Di cười rộ lên rồi hỏi anh. Nói về Đàm thiếu gia mấy năm trước thì sao? Người của anh có đủ để gom lại thành một bộ Hồng Lâu Mộng không? Đàm Yến Tây cười nói. Em bảo anh trả lời câu hỏi này sao đây? Anh có trả lời thế nào thì cuối cùng em vẫn là người khó chịu thôi. Chử Dập là người rất lễ phép, đang nổi tiếng nhưng lại không hề kiêu ngạo. Quá trình quay chụp và phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Dàn ý kịch bản trong buổi phỏng vấn Chử Dập là do Chu Di tự mình biên soạn. Buổi phỏng vấn đã giúp khám phá khía cạnh sâu sắc hơn mà trước đây chưa được biết đến của Chử Dập, nên đồng thời nhận được sự khen ngợi nhất trí từ cậu ta và người hâm mộ. Vệ thừa còn làm màu hơn so với Đàm Yến Tây. Để cảm ơn sự quan tâm của Chu Di, anh ấy đã đặc biệt mời cô dùng bữa và tặng kèm cô một giai thoại mà ít ai biết đến. Anh cá là cô chưa bao giờ được nghe. Hôm nay, sau khi Chu Di và vệ thừa ăn tối xong, về đến nhà cũng vừa lúc gặp được Đàm Yến Tây mới đi xã giao về. Chu Di rất quen thuộc với mùi hương trên người Đàm Yến Tây, nên khi đến gần, cô lập tức ngửi thấy trên quần áo anh có mùi nước hoa xa lạ, không quá rõ ràng. Đàm Yến Tây thấy Chu Di đến gần, nắm lấy cổ áo anh và khịt mũi người, thì cười chứ không hề giải thích, còn cố ý như muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Chu Di giọng điệu lạnh nhạt nói. Nước hoa này có hương hoa nồng nặc, còn gai mũi như vậy, xem ra không phải là cao cấp lắm. Đàm Tổng bây giờ đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Đàm Yến Tây cười nói. Thật à, mũi em thính vậy á? Chu Di không thèm trả lời anh, xoay người đi thẳng vào trong, cô hơi nghiêng đầu để tháo bông tai trên vành tai xuống. Sao em không hỏi xem tại sao lại như vậy? Em nên hỏi như thế nào? Dù sao thì trước sau gì, cuối cùng em cũng là người khó chịu thôi. Cô dùng chính lời của anh để đáp trả lại. Đàm Yến Tây bị chặn họng. Hai người cùng đi đến phòng để quần áo, dù sao Chu Di cũng không muốn để ý đến dáng vẻ của người kia, nên cô cất đôi bông tai đã tháo ra vào trong ngăn kéo trang sức, xoay người đi vào phòng tắm tẩy trang rửa mặt. Đàm Yến Tây lại gần cô, duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô, từ phía sau ôm lấy, nhìn vẻ mặt của cô rồi cười sâu xa hỏi. Em tức giận à? Không. Em giận rồi, anh thấy em ghen rõ ràng. Em đã bảo là không phải rồi mà. Hôm nay anh đang bàn chuyện làm ăn với một ông chủ bất động sản. Anh ta thích ăn nói thô tục, có vài người phụ nữ đi cùng đến chỗ hẹn. Mùi nước hoa trên quần áo anh là do ngồi chung một chỗ với anh ta trong thời gian dài nên bị ám mùi. Thật không phải do có người ngồi trên đùi anh đút rượu rồi bị dây vào đây chứ? Đàm Yến Tây liếc mắt nhìn cô trong gương, cô trang điểm nhẹ, quần áo mặc cả ngày nên cởi sang một chút, đôi mắt hơi nhếch lên. Đang nói chuyện, nhưng lúc cô từ trong gương trừng mắt với anh lại mang đến một cảm giác quyến rũ là lướt, không thể nói thành lời. Anh bật cười, hai tay bắt đầu không hề tuân theo lẽ thường mà trượt xuống váy lông dê trên người cô, giọng nói dán vào lỗ tai cô. Mấy năm nay em không phải là người duy nhất ngồi sao, không chỉ ngồi trên đùi mà còn ngồi. Chu Di không nhịn được mà cong khóe miệng, im ngay. Đàm Yến Tây nghiêm túc giải thích với cô. Thật sự, Di, ông chủ công ty bên kia không phải là cố ý nhét người vào anh à? Anh nói tôi là người đã có gia đình, quy tắc gì cần phải giữ gìn thì phải giữ gìn thôi. Trước đó những tin đồn về tôi anh cũng nghe được rồi. Tôi theo đuổi vợ tôi đã không dễ dàng, mong anh thông cảm, đừng chê tôi phiền phức. Anh cho rằng em tin anh à? Tiếng cười của Đàm Yến Tây càng sâu hơn, không cố giải thích mà lại đi nắm lấy tay cô. Tin hay không thì không bằng bà Đàm tự mình kiểm chứng xem. Chu Di không nhịn được cười nhưng vẫn vươn tay đẩy anh ra. Đừng làm phiền, em còn chưa tẩy trang. Đàm Yến Tây không quan tâm đến cô. Chu Di vẫn duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, thúc giục anh thực hiện biện pháp an toàn. Đàm Yến Tây xin xỏ, chúng ta đã kết hôn được 2 năm rồi, chỉ là lần này thôi, đồng ý anh đi. Chu Di rất kiên trì, cô vẫn chưa sẵn sàng. Đàm Yến Tây cũng tôn trọng cô thỏa hiệp. Kết thúc cuộc yêu, Chu Di đi tắm rửa, sau đó cầm quần áo đã dính đầy son phấn của Đàm Yến Tây nhét vào trong máy giặt, mặc kệ đó là áo sơ mi thủ công đắt tiền, vốn không thể giặt bằng máy được. Đàm Yến Tây uyển chuyển nhắc nhở cô. Giặt hư thì tính sau, vứt bỏ là được rồi chứ gì. Đàm Yến Tây bật cười ha ha, không hiểu sao mình lại thích dáng vẻ như này của cô. Ôm cô vào lòng nói. Em vẫn không thừa nhận là em đang ghen à? Cả hai quay trở lại giường, Chu Di nói với anh rằng em sẵn sàng tin anh lần này bởi vì bình thường thành tích của anh không tồi. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục đá bóng gần khung thành như vậy thì điểm uy tín của anh sẽ bị trừ đấy. Điểm bình thường là bao nhiêu? Chu Di nói rằng hôm nay cô đi ăn tối với vệ thừa đã nhắc đến một giai thoại với cô. Giai thoại này xảy ra khi Đàm Yến Tây lấy lùi làm tiến, nhường chỗ cho Đàm Văn Hoa, nửa thật nửa giả mà chơi bời lêu lổng, trở thành một tên công tử ăn chơi trác táng suốt ngày. Khi đó, anh thường đánh bài ở chỗ vệ thừa, thỉnh thoảng có mấy cô gái trong phòng của họ cũng chơi ở đó. Không quan tâm có thể đạt được bằng cách nào, nhưng những cô gái đó nắm bắt thông tin rất nhanh, biết được Đàm công tử lui hôn, bên cạnh tạm thời cũng không có người nào khác thì như bắt được vàng. Đàm Yến Tây cảm thấy thật phiền phức, tất cả anh đều đuổi đi, bảo bọn họ tránh ra một chút, đừng chọc cho anh mất hứng, nếu không thì bọn họ đừng hòng xuất hiện trong phòng này nữa. Có một lần anh ở chỗ của vệ thừa uống say đến choách choáng. Khi đánh bài, một người bạn nữ của vệ thừa đưa em họ đến chơi. Một cô gái ít nói và dịu dàng, rất xinh đẹp, cũng rất thận trọng. Toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh chị họ, chỉ thường nhìn vào quân bài trên tay chị họ chứ không nói gì. Cho đến khi ai đó ở bàn poker hỏi cô ta tên gì, cô ta trầm giọng nói, Chu Minh. Đàm Yến Tây dường như hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Chị họ của cô gái này rất lanh lợi thông minh, sau này cứ mỗi khi đánh bài với Đàm Yến Tây, cô ấy đều đưa Chu Minh theo cùng. Thời gian kéo dài khoảng chừng hơn 3 tuần. Có một lần, Đàm Yến Tây chơi bài xong, đang chuẩn bị về nhà, thì Chu Minh đuổi theo, hỏi Đàm Yến Tây có thể cho cô ta đi nhờ một đoạn được không. Nói chuyện lắp bắp, không dám nhìn vào Đàm Yến Tây. Đàm Yến Tây chỉ nhìn cô ta, hiếm khi xen vào chuyện của người khác mà khuyên nhủ nói. Cô nên học thật tốt, sau này tìm một công việc nghiêm túc mà làm. Hai chân vẫn còn ở trên bờ khô, tại sao lại muốn nhảy vào vũng nước sâu? Chu Minh vừa xấu hổ lại vừa bối rối, nhịn không được mà hỏi. Anh Đàm cho rằng em không tốt sao? Giọng điệu của Đàm Yến Tây rất bình thản. Cô có tốt hay không không liên quan gì đến tôi. Tôi đã hứa với một người rồi, sau này sẽ không có người khác. Cuối cùng anh gọi xe và yêu cầu xe đưa cô ta về. Sau đó cô gái tên Chu Minh không bao giờ đến nữa. Chu Di cười rồi mới hỏi Đàm Yến Tây để xác minh. Còn có chuyện như vậy sao? Đàm Yến Tây dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền. Anh không nhớ. giả ngốc cũng vô dụng, anh Vệ Thừa nhìn thấy hết rồi. Đàm Yến Tây nói rằng cô vẫn có tư duy của một cô gái mới lớn, vì vậy mới cảm thấy vui vẻ vì chuyện này. Chu Di hiểu được, anh chẳng qua chỉ là cảm thấy xấu hổ không muốn thừa nhận. Đúng vậy, em uống một muỗng chẳng thèm ba vạn, em là người trần mắt thịt như thế đấy, tại sao lại không được vui vẻ cơ chứ? Đàm Yến Tây mỉm cười, mở mắt ra rồi quay đầu liếc nhìn cô. Sợ biết em thích kiểu này, thì lúc đi Paris tìm em để tái hợp, anh sẽ nói cho em nghe, đỡ phải khiến em rối rắm trong thời gian dài như vậy. Không hiệu quả đâu, nếu anh tự nói ra cảm giác sẽ thay đổi, đó là tự quảng cáo dùm beng. Đàm Yến Tây không nói nên lời. Sau khi nói về chủ đề này, Đàm Yến Tây vẫn hỏi cô về vấn đề quan trọng. Gì, em cảm thấy rằng anh vẫn chưa đem lại cho em cảm giác an toàn sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Đàm Yến Tây nghiêm túc hỏi cô, tại sao em luôn tỏ ra từ chối việc có con, hoặc đổi một cách hỏi khác, cô cần anh phải làm cái gì thì cô mới cảm thấy sẵn sàng. Chu Di im lặng một hồi, có chút ngượng ngùng. Nếu em nói, em chủ yếu là vì một lý do rất ích kỷ thì sao? Lý do là gì? Em nói trước đi. Chu Di thật sự khó mở miệng, một hồi mới chui vào trong chăn bông rồi phát ra âm thanh, giọng nói gần như không nghe thấy được. Em muốn độc chiếm anh, em không muốn có bất kỳ ai lấy đi sự chú ý của anh cả, em bé cũng không được. Đàm Yến Tây thực sự hơi ngạc nhiên, một số khả năng đã được đặt ra nhưng anh không bao giờ nghĩ tới điều này. Cô rất ít khi nhìn thấy, thỉnh thoảng mới lộ ra nhưng lại thường xuyên khiến anh có ý thức phải tự giác ngộ. Cô đối với anh có vài phần ám ảnh bệnh hoạn. Đàm Yến Tây nói thầm trong lòng, ngôn ngữ bỗng trở nên dư thừa. Lúc này anh vén chăn lên, cũng trốn vào, một tay ôm lấy gáy cô. Dừng lại một chút rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Họ nhanh chóng cảm thấy thiếu oxy, nhưng cũng không chịu tha. Mãi đến khi thực sự cảm thấy không thể hô hấp được nữa, Chu Di mới đẩy Đàm Yến Tây ra, thò đầu ra há to miệng mà thở. Anh duỗi tay ra ôm cô, đặt cằm lên vai cô cười nói. Gì chưa muốn có con thì tạm thời sẽ không sinh. Nhưng anh đảm bảo với em, dù thế nào đi chăng nữa, em ở trong lòng anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Nhưng anh có muốn có con hay không? Đàm Yến Tây thẳng thắn. Anh không còn trẻ nữa. Em cũng không hoàn toàn từ chối chuyện này, nhưng mà hiện tại tình huống này khẳng định là không được. Anh phải bỏ thuốc trước đi, sau này đi xã giao cũng không được uống rượu. Đều nghe em. Chu Di trừng mắt nhìn anh. Nhìn xem, anh vừa mới nói em là người quan trọng nhất. Em vẫn hay bảo anh bỏ thuốc nhưng anh đâu có chịu. Bây giờ vì đứa nhỏ anh lập tức đồng ý. Đàm Yến Tây cười thành tiếng. Anh cảm thấy mình sắp bị cô đùa cho đến chết rồi. Đàm Yến Tây lúc này đột nhiên ngồi dậy, lấy điếu thuốc và bật lửa trên tủ đầu giường. Anh châm thuốc hút một ngụm rồi quay đầu lại cười nói. Em bảo anh bỏ khi nào? Em không phải rất thích sao? Không cho cô cơ hội nói chuyện, Đàm Yến Tây đã nhéo cằm cô rồi hôn lên. Mùi thuốc lá đắng ngắt xộc vào khiến cô ho khan một hồi. Đàm Yến Tây lại không hề buông cô ra, nụ hôn càng sâu hơn. Đây là điếu thuốc lá cuối cùng, sau này anh sẽ bỏ. Gì, em giúp anh nhớ kỹ mùi vị này. Chu Di không nói gì, cô chủ động đáp lại đòi lấy nhiều hơn. Anh đã đúng, cô đúng là rất thích. Vì cai thuốc một tuần lễ đầu tiên, Đàm Yến Tây dẹp bỏ hết lịch xã giao, nếu không thì trong lúc chén chú chén anh, luôn khó tránh khỏi việc uống rượu rồi tới hút thuốc. Anh không hạ thấp quyết tâm của mình nhưng cũng không đánh giá quá cao ý chí của bản thân. Giai đoạn đầu cứ trực tiếp cắt đứt những cơ hội có thể tiếp xúc. Ban ngày ở công ty thì vẫn tốt. Tất cả những việc khác chiếm lấy sự chú ý của anh, không thì một tách cà phê cũng có thể tạm thay thế. Sau khi công việc kết thúc, để di dời sự chú ý, anh dành thời gian ở phòng tập luyện thể hình nhiều hơn so với bình thường. Nhưng ban đêm luôn có những thời khắc rảnh rỗi, lúc này chính là cuộc chiến giữa chút nicotine còn sót lại với sức mạnh ý chí. Chu Di có thể cảm nhận được rõ ràng thói quen trong cuộc sống của Đàm Tổng đã lành mạnh hơn nhiều, nhưng mà qua một trận này, tính khí của anh càng lớn hơn. Những việc có thể mang về nhà cô đều mang về, để ở bên cạnh anh, coi như là ủng hộ tinh thần. Thấy Đàm Yến Tây ngồi vắt chân, lưng dựa vào ghế salon, vẻ mặt sầm xì lại không nói một lời, Chu Di biết anh đã đến thời điểm khó chịu đựng được nhất. Cô đi tới đứng ở sau ghế salon, nhoài người nằm lên bả vai một chút. Có muốn ăn khuya chút gì đó không? Không ăn. Em đi dạo với anh nhé. Không đi. Em biết loại kẹo cai thuốc này có lẽ có tác dụng. Vô dụng thôi. Vẻ buồn bực của Đàm Yến Tây càng nặng hơn. Anh đã thử rồi, các loại kẹo cai thuốc này căn bản có thể đứng vào vị trí thứ hai trong những thứ anh ghét nhất. Vốn dĩ anh đã không thích ăn đồ ngọt, đây lại còn vị ngọt của những vị khác chồng chất lên nhau, không ra cái dạng gì, nuốt xuống chỉ cảm thấy càng buồn bực không vui. Anh thử qua một viên rồi ném bỏ. Chu Di cười ra tiếng, chỉ còn một cách duy nhất, cô khích tướng.

Đương nhiên, nếu là một bé trai thì càng tốt hơn, lúc đó đứa bé chính là cháu đích tôn danh chính ngôn thuận của Đàm Trần Sơn. Câu đầu tiên Đàm Yến Tây nói lúc trở về là cả nửa đời anh đã cố gắng mang lại tương lai giàu sang cho nhà họ Đàm rồi, việc này cũng đành, nhưng con của anh không cần biết là trai hay gái, sau này dù cho có phải ra đường ăn xin cũng sẽ không làm trâu làm ngựa cho nhà họ nữa. Gia sản nhà họ Đàm thì quý báu lắm đấy à, ai ai cũng phải thèm thuồng chắc. Bây giờ, quan hệ cha con với Đàm Trần Sơn cũng chỉ là ngoài nóng trong lạnh, còn có thể có khả năng quyết định hay sao? Chu Di nghe Đàm Yến Tây và Đàm Trần Sơn nói chuyện như đánh trận thì cười hỏi. Nhưng nếu như đứa bé sau này lại muốn tham gia vào giới chính trị thì anh định như thế nào? Đi con đường đó gần như không thể tránh được nhà họ Đàm. Đàm Yến Tây không trả lời thẳng mà chỉ hỏi cô. Em cảm thấy con của hai chúng ta sẽ thích chuyện chính trị à? Lỡ đâu có thì sao? Đột biến gen hoặc là di truyền cách đời cũng không biết chừng. Vậy không còn cách nào khác là phải đánh một trận rồi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Con gái thì sao? Anh đỡ đánh à? Con gái đương nhiên không bỏ được. Anh sẽ tự thân đi nhờ vả ông ấy lót đường. Con gái mà đi trên con đường này vốn đã không dễ dàng. Anh sẽ không vì những định kiến thủ oán cá nhân mà làm ảnh hưởng tới con bé. Tiêu chuẩn kép. Tuy nhiên, cuối cùng mong ước sinh con gái của hai người họ lại không thành. Nhưng mà con trai nhỏ, bạn học Đàm, trái lại lại giống như Đàm Yên Tây, mong đợi, rất là thanh tâm quả dục. Chỉ là cậu bé lại thanh tâm quả dục quá mức. Không những không hề có hứng thú với chính trị, mà đối với phần lớn những chuyện gì cũng đều không có hứng thú. Từ nhỏ đã ôm đàn cello cao hơn mình một cái đầu, còn đi tham gia tranh giải ở khắp các nước, 14 tuổi thì thi vào nhạc viện Juilliard. Tuổi còn nhỏ đã trở thành một nghệ sĩ trình diễn không màng ham muốn trần tục. Đàm Yến Tây hối hận vạn lần, lúc mang bầu đáng lẽ nên chọn nhạc thai giáo kỹ càng, không nên cho nghe nhiều yo-yo ma như vậy. Tuy nhiên, đây là những chuyện của sau này. Tiểu Đàm nửa tuổi, Chu Di giao bé cho Đàm Yến Tây toàn quyền chăm sóc, nói rằng mình phải đi nhảy disco với các chị em. Đàm Yến Tây ôm con trai, nhìn Chu Di soi gương trang điểm. Hôm nay cô mặc trang phục rất rực rỡ và bắt mắt, váy ngắn kiểu laser, lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn. Môi đỏ mọng đầy đặn, phấn mắt màu xanh cỏ, đều là những màu rất đối chọi, nhưng trên mặt cô lại không có chút mâu thuẫn nào. Trên tai đeo đôi khuyên kim loại hình tam giác, theo động tác của cô mà rung rinh qua lại. Trên cổ tay là một chiếc vòng thiết kế theo hình con rắn. Cô nghĩ nghĩ gì đó lại mở hộp đồ trang sức, lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay cái, quơ quơ nói với Đàm Yên Tây. Cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Là món đồ trang sức đầu tiên anh tặng cô, không đáng mấy đồng, chiếc nhẫn kim loại hình lục giác, lớp kính thủy tinh trên bức tranh nhỏ, vẽ Marie de Messidi. Ăn mặc chỉnh tề, Chu Di phun một chút nước hoa, bị Chu Lộc Thu gọi là vũ khí sinh hóa. Sau đó đi tới, bóp bóp mặt thịt của bạn nhỏ Tiểu Đàm. Mẹ ra ngoài chơi với hội gì Phỉ Phỉ, tối nay con ở với ba nhé. Con bao dung cho ba, nếu bị ấm ức gì thì trở về nói mẹ nghe. Tiểu Đàm mở đôi mắt to đen trắng rõ ràng xinh đẹp, chỉ lo cười, giơ tay bắt lấy đồ trang sức của cô nghiêng đầu tránh khỏi. Nắm lấy cái tay nhỏ bé của Tiểu Đàm, chuẩn bị hôn lên mu bàn tay bé một cái, ngước mắt lên nhìn, thấy sắc mặt Đàm Yến Tây còn đen hơn cả đáy nồi. Cô cười, tạm thời thay đổi phương hướng, ngẩng đầu mang nụ hôn này dán lên gương mặt anh, rồi đột ngột lùi ra xa, lại khoát khoát tay. Bye bye! Chu Di, Cố Phỉ Phỉ, Chu Lộc Thu và Trúc Tư Nam chơi bời đến quá nửa đêm mới chịu về. Vào nhà, Chu Di cởi giày cao gót, chân không đi vào phòng ngủ. Đàm Yến Tây nằm trên ghế salon cuối giường, hai chân vắt lên tay vịn, cũng không biết đã ngủ hay còn thức. Chu Di đi tới, ngồi xuống trước ghế salon. Trong giây lát, Đàm Yến Tây mở mắt quay đầu nhìn cô. Ngủ chưa? Là hỏi về Tiểu Đàm. Ngủ rồi. Sắc mặt Đàm Yến Tây có vẻ mệt mỏi. Còn có hai dì bảo mẫu thay phiên nhau trong năm, vậy mà anh vẫn cảm thấy chuyện này so với tất cả các công việc của anh đều khó hơn, chủ yếu là mệt tâm. Em bé còn độc tài hơn tất cả các bảo quân, tự coi mình là trung tâm trên thế giới, không biết phải trái là gì. Xin anh, chỉ có một buổi tối thôi mà, em thấy do anh làm ít chưa làm quen thôi. Đàm Yến Tây nói vẻ sâu sắc, em cực khổ rồi. Chu Di đứng dậy, muốn ngồi lên ghế salon, không gian hơi hẹp, Đàm Yến Tây cũng ngồi dậy. Lúc nãy mấy người Phỉ Phỉ phổ cập cho em một đống thứ gì mà máy căng nhiệt, tinh chất vàng, siêu sóng laser. Cái gì với cái gì cơ? Trị liệu thẩm mỹ. Người đẹp không thắng nổi thời gian, sinh con xuống cấp. Em già đi rõ ràng như vậy sao? Ai nói vậy? Đàm Yến Tây bắt đầu có phản ứng, ánh mắt không rời khỏi cánh môi hoa hồng, màu sắc như quả mọng kia. Em dùng nước hoa gì đó? Anh thích không? Thích. Đàm Yến Tây hôn môi cô, cùng nhau nuốt trọn âm thanh. sự bày tỏ của anh trước giờ đều là dùng hành động mà không phải ngôn ngữ, dù là vào lúc này hay là thời điểm trong tương lai. Từ đầu đến cuối anh đối với cô có sự quá đáng, có chút vô lý, đều xuất phát từ bản năng mê luyến. Dựa những hơi thở, Đàm Yến Tây lên tiếng. Gì gì, anh nhớ tới một chuyện. Năm đó, ngày Chu Di đi tìm Mạnh Thiệu Tông mượn tiền, vốn dĩ bởi vì trời có tuyết, anh không định đi ra ngoài, nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng lại ra khỏi cửa. Sau đó anh biết đây là lần duy nhất anh cam tâm hết lòng tin vào số mệnh, một thứ y như ý trời nơi chốn u minh. Anh ngày đó là gặp cô mà tới. Bộ truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.